Bách Bảo Nan còn có một kiện đạo khí khác, là một cây thương, trên thương có hai chữ kinh thiên, là một kiện trung phẩm đạo khí. Phàm là đạo khí đại phái như vậy, cũng vật là hiếm lạ, số lượng rất ít. Thái Huyền môn thế lực to lớn như vậy, phái đệ tử tiến nhập Cổ Nguyên Châu, mang theo đạo khí cũng chỉ có 3-4 kiện. Cũng không có nhiều đạo khí có khí linh. Có người cho rằng trong Cửu Châu đại địa, hạ phẩm đạo khí số lượng cùng đạo quân số lượng xấp xỉ nhau. Trên nửa tuyệt phẩm đạo khí số lượng thì cùng đạo tôn số lượng tương đương, cũng không nhiều lắm. Về phần cao hơn thượng tầng là tiên khí, số lượng càng thêm xa không bằng số lượng tiên tôn, muốn tìm được một kiện cũng khó. Địa tiên cảnh giới tu sĩ, đa số trong người đều có một kiện đạo khí phòng thân. Trên thực tế tu vi càng cao, pháp khí tác dụng càng nhỏ. Đối với tiên tôn, nếu không có sử dụng tiên khí ít có khả năng đối địch tạo thành cái gì thương tổn. Cho nên vô tâm tiên tử cầm có một kiện đạo khí, Dương Lăng cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghĩ cây thương kinh thiên rất hợp tay. Kinh thiên thương dài 3 trượng 6 thước 5 tấc, cả vật thể bạch sắc, phóng xạ ra hào quang chói mắt, uy thế cường đại. Dương Lăng hiện nay tuy rằng còn không có thể thôi động thương này, nhưng có thể mượn chân nhân thân thể, đem kinh thiên thương coi như binh khí sử dụng. Cận chiến, chờ ta kết thành kim đan, thần khí tương hợp, khi đó hẳn là có thể thi triển đạo khí. A Dương Lăng nghĩ thầm. Hắn lúc này tiếc nuối lớn nhất là không có khả năng thi triển đạo khí thức tình chung. Cô gia Tam Bảo Thần Đan, Ngọc Chân Quả cũng đều là thứ tốt, giá trị không ở dưới Bát Bảo Phù Dung Trướng. Vấn Thiên nói, Ngọc Chân Quả thuộc về chân dược, đẳng cấp còn trên cả linh dược. Dược phân ra tam phẩm, linh dược, chân dược, tiên dược. Linh dược vốn đã khó có thể tìm kiếm, chân dược càng thêm trân quý, hầu như tuyệt tích tại nhân gian. Kinh thần cử phương trong thiên phương sẽ dùng đến chân dược, tiên dược. Mà tam bảo thần đan này thì lấy tam bảo thất tinh quả là chính luyện chế mà thành. Đối với tu sĩ tư chất kém, phục dụng hiệu quả về sau rất tốt, vạn phần trân quý. Dương Lăng kiểm tra một lần, bỗng nhiên nghĩ đến trong tay ta đã có rất nhiều đạo khí, không bằng dùng cho Cửu Dương luyện thần phiên. Nghĩ tới đây, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra 72 kiện tuyệt phẩm bảo khí phi kiếm. Dương Lăng trong tay tuyệt phẩm bảo khí đã đạt trên 100 kiện, bao gồm từ đánh cướp trong mơ u kín của thân vô úy tới 20 kiện, từ trong tay vô tâm tiên tử đoạt tới 7 kiện. 30 danh tâm ma tôn đệ tử bị Dương Lăng biếm làm dược đồng, tự nhiên lấy xuống 30 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Ngoài ra, Dương Lăng tại trong Cổ Nguyên Châu chém giết nhiều tu sĩ, lấy được hơn 60 thanh tuyệt phẩm bảo khí. Phàm tu sĩ tiến nhập Cổ Nguyên Châu, hầu như ai cũng có một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Giết một người là có thể được một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Dương Lăng từ đó chọn ra 72 thanh phi kiếm, lệnh cho nguyên thần trong Cửu Dương luyện thần phiên trì trưởng, mỗi người một thanh. 72 thanh tuyệt phẩm bảo khí vào tay, toàn bộ Cửu Dương luyện thần phiên nhất thời uy thế đại trướng, kiếm khí tận trời, khiến Dương Lăng cũng kinh hãi. Sau đó, Dương Lăng lại đem luyện hóa vạn tà liên thai, kinh thiên thương, tiểu tu di cung, mịch thần châm cấu thành bích du đại trận, sơn hà đồ, thái diệt đỉnh, diệt tuyệt kiếm đồ, minh vương truy, tử điện kiếm, chính kiện đạo khí cấp số giao cho trong tay chính tên chủ nguyên thần. cửu tôn nguyên thần này đều là đạo quân cấp số tu vi, cũng đủ sức phát huy toàn bộ uy lực pháp khí trong tay. Cửu kiện đạo khí cấp số, 72 kiện tuyệt phẩm bảo khí cấp số, hơn nữa còn có uy lực bản thân cửu dương luyện thần phiên. Dương Lăng đã không dám tưởng tượng cửu dương luyện thần phiên này rốt cuộc cường đại tới trình độ nào. Lúc này, cửu dương luyện thần phiên hơi rung động, phóng xạ ra hàng tỷ đạo bảo quang, như muốn đem kim quang chống lại. Uy thế kinh thiên động địa. Vấn Thiên đồng tử thấy vậy cũng hút một khẩu lương khí, cô gia thực sự là ngoan nhân. Ngày sau nếu kết thành kim đan, liền có thể thi triển phiên này. Khi đó mặc dù gặp phải đạo tôn, cũng có thể đấu một trận. Dương Lăng thần sắc đã có một tia tiếc nuối, đáng tiếc những pháp khí này cũng không phải là một bộ, lực công kích tán loạn, thật ra khi gặp gỡ đạo tôn ta còn phải chạy xa. Đúng lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khóc thương tâm. Vừa nghe thanh âm, Dương Lăng lập tức đã biết người đến là Ngọc Kiều Kiều. Thế nào khéo như vậy? Dương Lăng lắc đầu, bảo Vấn Thiên triệt lại pháp trận, ra thổ huyệt coi thử. Chỉ thấy Ngọc Kiều Kiều đang trên thổ khâu chỗ Dương Lăng quỳ lạy, một bên khóc, một bên khẩn cầu tiểu nữ tử thỉnh cầu Nguyệt Lão chỉ điểm sai lầm. Ai là Nguyệt Lão Dương Lăng cũng không giải thích được. Đang muốn đi ra, thì trong thổ khâu truyền ra một tiếng cười hiền hòa, ngươi có chuyện gì cần? Muốn chỉ điểm sao? Dương Lăng mặt hiên nhiên biến đổi, trong thổ khâu có người, mình cư nhiên vẫn không phát hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 188 Duyên định tam sinh. Ngọc Kiều Kiều tâm thần không yên, cúi đầu kể lễ, cư nhiên không thể phát hiện Dương Lăng tồn tại. Lúc này nghe Nguyệt Lão mở miệng nói, vội vã lạy bái nói, tiểu nữ tử Ngọc Kiều Kiều, hôm nay muốn hỏi Nguyệt Lão một câu, ta cùng với Vô Cực công tử có hữu duyên hay không? Nguyệt Lão ha hả cười, hữu duyên. Ngọc Kiều Kiều mặt lộ vẻ vui mừng, lại nghe Nguyệt Lão tiếp tục nói, nhưng đây chỉ là gặp mặt một lần, không đáng nhắc tới. Ngọc Kiều Kiều nghe xong thập phần bi thương, ngưng khóc hỏi, nhưng tiểu nữ tử đối với hắn một mảnh chân tình, vì sao lại vô duyên? Nguyệt Lão thở dài một tiếng, ngươi xem qua phía sau, liền biết. Ngọc Kiều Kiều ngẩng đầu hướng thổ khâu nhìn qua, Dương Lăng vội vã biến mất thân hình tránh cho nàng phát hiện. Trên thổ khâu hiện lên một đạo thanh quang này hóa thành một đoàn quang mạc, trong đó diễn dịch hình ảnh. Trong hình ảnh có một nữ đồng niên kỷ 7-8 tuổi, khuôn mặt non nớt, mặc một bộ quần áo cũ rách nát, vẻ mặt xanh xao. Xa xa có vô số dân chạy nạn hướng phía trước đi tới, chung quanh khắp nơi dân đói rét. Bên người nữ đồng, một gã thiếu niên 12-13 tuổi, thân thể gầy ốm. Hắn đem nắm lương khô duy nhất bên người đưa cho trong tay nữ đồng, cười nói, tiểu thư, ngươi mau ăn đi ba. Nữ đồng dùng sức lắc đầu, nhìn thiếu niên, mở miệng, gạt lệ nói, ta không ăn. Hà đại ca, ngươi ăn đi. Ngươi đã 4 ngày chưa ăn cái gì, nếu không ăn sẽ chết đói. Nữ tử còn nhỏ tuổi, nhưng đã khá hiểu chuyện, biết nếu mình ăn lương khô, thiếu niên trước mắt bảo vệ mình sẽ chết đói. Thiếu niên cười nói, tiểu thư, ta đã đáp ứng với lão gia, vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi hộ tống về với lão gia. Lão gia đối tiểu nhân có ân cứu mạng, chuyện này ta nhất định làm được. Thiếu niên ngữ khí kiên quyết không gì sánh được. Nữ đồng này khóc đến càng thê thảm, ta không ăn, là không ăn. Thiếu niên thở dài một tiếng. Đem lương khô chia làm hai nửa như vậy được chưa? Chúng ta mỗi người phân nửa. Có được hay không? Nữ đồng nín khóc mỉm cười, cố sức gật đầu. Nhưng khi nữ đồng vui vẻ mà ăn lương khô, thì thiếu niên lại lặng lẽ đem một nửa lương khô khác giấu đi, lấy một gốc cỏ khó khăn mà nuốt xuống, để đỡ đói. Quang mạc chợt lóe, hình ảnh thay đổi. Lúc này, thiếu niên đã không có nửa phần khí lực. Bước chân bất động. Nữ đồng này cũng đói bụng không thể đi được. Nửa tỉnh nửa mê. Nằm ở bên người thiếu niên. Thiếu niên hao tổn tâm cơ. Rốt cục tìm được một chút nước. Dùng cái chén bể đem nửa khối lương khô còn lại ngâm nước. Sau đó đút cho nữ đồng đang bất tỉnh nhân sự. Rốt cục khiến nữ đồng tỉnh táo lại một chút. Quang ảnh lại chợt lóe. Lúc này thiếu niên đã hấp hối. Mà chung quanh, một đám dân chạy nạn xanh xao vàng vọt. Xương bọc da đang vây quanh lấy thiếu niên cùng nữ đồng. Bọn họ cả đám mặt lộ hung quang, nhãn thần mỗi người đều dường như sói gặp được dê. Thiếu niên mặt không đổi sắc, cười nói: chư vị thúc bá, ta sắp chết đói. Xin các ngươi buông tha tiểu thư nhà ta. Hãy ăn thịt ta đi. Trong dân chạy nạn một người hữu khí vô lực nói: ăn một người không bằng ăn hai người, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, cũng không biết là cái lực lượng gì chống đỡ hắn đứng lên. Trong tay hắn có một thanh đao nhọn, sáng loáng, có vẻ mười phần sắc bén. Các ngươi ai dám động đến tiểu thư, ta nhất định sẽ giết hắn. Ngữ khí hắn rất đạm. Hắn vẫn còn đang mỉm cười, nhưng khiến mọi người trong lòng phát lạnh. Cương nhiên không một người nào dũng cảm tới gần. Tiểu thư, ngươi đi về phía trước đi, không nên quay đầu lại, sau đó ta sẽ đuổi theo. Nữ đồng liều mạng lắc đầu, sợ đến khóc lớn: ta không đi. Bọn họ muốn ăn Hà đại ca. Thiếu niên ung nhuận cười nói: ai nói thế? Bọn họ cùng ta nói giỡn. Sau đó ngẩng đầu hỏi một người trong đó muốn ăn ta. Thỏ tử hồ bi, người nọ trong lòng cũng rất thảm. Gượng cười nói: chúng ta cũng không ăn thịt người. Nữ đồng dù sao tuổi còn nhỏ, lập tức tin ngay. Nàng luôn luôn nghe lời thiếu niên nói, thấy thiếu niên sẽ không bị thương tổn, gật đầu. Quả thực xoay người rời đi. Nữ đồng càng chạy càng xa. Không một người nào dám lên trước ngăn cản. Người ta thấy thiếu niên thân thể gầy yếu che ở trên đường, để lộ ra một cổ uy thế nghiêm nghị. Không người nào dám lại gần. Nữ đồng đi xa, thiếu niên thân thể yếu càng yếu hơn, tự động ngã quỵ xuống, cất tiếng cười: các ngươi ăn ta, sau này đừng ăn thịt người nữa. Người sao lại có thể ăn thịt người chứ? Thiếu niên thân thể rất yếu nhược, té ngã xuống đất. Hắn đã hao hết toàn bộ sinh mệnh, lúc này không có thể kiên trì được nữa. Mọi người hùng dũng mà lên, đánh về phía thi thể thiếu niên. Nữ đồng đi rất xa, chờ hoài cũng không thấy thiếu niên đuổi theo, thương tâm ngồi trên mặt đất mà khóc. Ngày thứ hai, một đội nhân mã đi qua. Trong đội nhân mã này bảo tiêu hộ vệ cường tráng, có ngựa cao to kéo xe, hiển nhiên là nhà hào phú. Lúc xa đội đi qua, một cẩm bào thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, trong lòng ôm một con chó con bạch sắc. Thiếu niên thấy ven đường nữ đồng ngồi khóc, đem miếng thịt mà con chó không muốn ăn ném cho nữ đồng. Nữ đồng từ lâu đói bụng, nhặt lên liền ngấu nghiến ăn. Cẩm bào thiếu niên ném miếng thịt, khoái trá mà cười, không thèm liếc mắt nhìn nữ đồng. Thúc ngựa đi nhanh, càng chạy càng xa. Quang mạc một trận hoảng động tiêu tán không thấy nữa. Dương Lăng ngây ra như phỏng, phản phất như đã đánh mất ba hồn bảy vía đứng yên tại chỗ. Ngọc Kiều Kiều thì tức tê. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tại chỗ khóc rống. Cả tiếng hỏi Nguyệt Lão. Hắn là ai vậy? Xin nói cho ta biết hắn là ai vậy. Ngọc Kiều Kiều liếc mắt đã nhìn ra, nữ đồng căn bản là mình. Cẩm Bào thiếu niên là Vô Cực công tử, vậy Hà đại ca là ai chứ? Nàng rất muốn biết đáp án, dù cho có mất đi sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Nguyệt Lão ha hả cười xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Dương Lăng ngẩn người, biết không có thể không hiện thân, vì vậy ẩn hình đi. Đồng thời vận chuyển chân lực, hướng Thổ Khâu hung hăng giẫm một cái. Oanh! Nhất thời cả tòa Thổ Khâu đều hoảng động đứng lên, từ Thổ Khâu hạ xuống một người mắng tiểu tử hỗn trướng. Ngươi muốn đánh chết lão nhân gia ta hả? Một đạo khói xanh lượn lờ khởi lên, hóa thành một đồng nhan lão giả đầu bạc ngân phát, quần áo bào trắng, cười dài mà đứng ở nơi đó. Dương Lăng hai mắt hiếp lại, nhất thời nhìn ra, người này cương nhiên là một đạo tôn. Lão giả ha hả cười, lão phu tam sinh đạo nhân, biệt hiệu là Nguyệt Lão, động phủ ngay dưới Thổ Khâu này. Tiểu tử, ngươi vì sao lại dậm chân lung tung, chấn nát phá hủy động phủ của lão phu bồi thường sao đây? Đối mặt một gã đạo tôn, Dương Lăng không hề sợ hãi, lạnh lùng hỏi, vừa rồi ngươi biến ảo tất cả là sự thật sao? Tam sinh đạo cười nói, đương nhiên là thật. Lão phu đạo Hà Tam sinh, có thể biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Sao lại giả chứ? Dương Lăng cười nhạt nói, khoét mà không biết ngượng. Sao biết được việc vị lai, thiên tiên cũng không nhất định có thể biết. Tam sinh đạo nhân cũng không tức giận, phải dạy cho hỗn trướng tiểu tử ngươi biết. Lão phu tu luyện công pháp chuyên xem tam sinh nhân quả, từ đó lĩnh ngộ ra nhân tâm biến hóa, tìm hiểu đại đạo. Cô gia, người này trên người có tam sinh thạch vấn thiên đồng tử bỗng nhiên truyền âm nói. Dương Lăng ngạc nhiên nói, tam sinh thạch không phải ở trong U Minh sao, người này thế nào lại có? Tam sinh thạch cũng không phải là chỉ có một khối. Vấn Thiên nói, biết đối phương có tam sinh thạch, Dương Lăng cũng đã minh bạch người này vì sao có thể biết được chuyện đã xảy ra kiếp trước. Mới quay đầu nhìn lại, thấy Ngọc Kiều Kiều đang ngốc địa hướng mình nhìn qua, thần tình tràn ngập cảm kích lẫn ý thân cận. Nguyệt Lão, là hắn sao? Ngọc Kiều Kiều cả người đều đang run rẩy, thân thể mềm mại hầu như đứng không được. Nguyệt Lão vuốt râu mà cười, ngươi không cần hỏi, Vô Cực công tử vì sao cùng ngươi chỉ có gặp mặt mà đã sinh tình. Kiếp trước của ngươi, Vô Cực công tử chỉ ném cho ngươi một miếng thịt mà chó cũng không ăn, mà cái người này. Nguyệt Lão đưa tay chỉ Dương Lăng, hắn đã dùng chính sinh mệnh cứu mạng sống ngươi, ngươi nói người nào có duyên đây? Hà! Ngọc Kiều Kiều không nói một chữ, mà muốn nói cũng nói không nên lời, nước mắt dường như hạt châu, liên tục rơi xuống. Dương Lăng cảm thấy tâm loạn như ma, không biết làm sao. Tam sinh đạo nhân lại đối với Dương Lăng kêu lên, tiểu tử này, việc này cùng ngươi có liên quan. Lão phu nhìn ra kiếp trước cho hai người ngươi, bây giờ phải trả tiền thù lao. Dương Lăng tiện tay lấy ra 10 mai hạ phẩm thần đan, con mắt cũng không nháy một cái. Tam sinh đạo nhân ha ha cười to, nơm, đây cũng tương đối đủ rồi. Rồi hóa thành một đạo khói xanh, chậm rãi rút vào Thổ Khâu. Trên mặt đất vẫn còn lại Dương Lăng cùng Ngọc Kiều Kiều. Ta kiếp trước cương nhiên cùng nàng có quan hệ, nàng là tiểu thư, ta là người hầu, ai? Dương Lăng nội tâm cảm khái vạn phần. Ngọc Kiều Kiều cước bộ lão đảo đi đến gần, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, rơi lệ kêu Hà đại ca. Dương Lăng xoa xoa hai tay, cười khổ một tiếng, tiến lên đem Ngọc Kiều Kiều nâng dậy. Ông Nhuận nói việc kiếp trước cùng kiếp này không quan hệ, ngươi không cần lạy ta. Ngọc Kiều Kiều bị nâng dậy, nhưng cánh tay bỗng nhiên ôm cứng lấy Dương Lăng, gào khóc. Dương Lăng thoáng cái cứng người lại, chỉ cảm thấy nhuyễn ngọc đầy cõi lòng, mùi thơm ngát phát mũi, kinh ngạc đứng ở tại chỗ, vội vàng hỏi hai đồng tử làm sao bây giờ. Vấn Thiên đồng tử ai, cô ra yên tâm, tiểu nhân nhất định không nói với tiểu thư, việc này thực sự khó làm, khó làm. Dương Lăng nghe đồng tử nói như vậy, nhất thời đăm chiêu. Ngọc Kiều Kiều khóc một hồi, mới đỏ mặt bỏ tay ra, cắn môi nói Ngưu đạo hữu, vừa rồi tiểu mương u ờ quy quy y hơn a t thố, xin đừng phiền lòng. Dương Lăng vê vê cái mũi, kỳ thực ta không phải họ Ngưu, ta họ Dương, Dương Lăng. Ngọc Kiều Kiều nghe thế ngẩn ngơ, sau đó duyên dáng gọi to một tiếng, ngươi là một trong thất tiểu sát tinh Dương Lăng. Thất tiểu sát tinh xưng hào, Dương Lăng từ trong miệng cô Tinh Nguyệt nghe nói qua, không nghĩ tới cư nhiên đã truyền đến xa như vậy. Ngay cả người trong đại trạch cũng biết, không dám nhận. Dương Lăng xấu hổ cười. Ngọc Kiều Kiều ánh mắt đẹp lưu chuyển, bắt đầu quan sát kỹ Dương Lăng. Dương Lăng triệt hồi pháp lực thiên huyễn pháp vào, biến ảo thân hình, lúc này rốt cục hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Lúc này Dương Lăng cùng thiếu niên liều mình thủ nghĩa ở kiếp trước như vậy giống nhau. Vừa thấy được, Ngọc Kiều Kiều nhất thời nước mắt chảy ròng, cảm thấy Dương Lăng thân thiết không gì sánh được, dễ thân khả ái, là người có thể dựa vào suốt đời. Ngọc Kiều Kiều bỗng nhiên nhớ tới cái gì, run giọng hỏi Hà. Dương đại ca, ngươi, bên cạnh ngươi đã có đạo lữ, phải không? Dương Lăng từng nói mình vì vị hôn thê hái thuốc. Việc này Ngọc Kiều Kiều cũng nhớ kỹ. Dương Lăng cười khổ gật đầu vâng. Ngọc Kiều Kiều thần tình mất mát không gì sánh được, nàng lộ vẻ sầu thảm cười, chỉ tại là ta, chỉ tại ta gặp Dương đại ca quá muộn, ta phải đi, Dương đại ca lúc rảnh rỗi xin đến. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên hai tay che mặt, anh khóc, giá khởi kiếm quang cũng không quay đầu lại mà rời đi. Dương Lăng sững sờ đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới thở thật dài một tiếng, hỏi Tam Sinh đạo nhân, ngươi vì sao phải làm như vậy? Mọi việc trên đời có quả tức có nhân, ta nói cho ngươi nhân quả không phải tốt sao? Dưới thổ khâu lại truyền đến thanh âm Tam Sinh đạo nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 189 Thiên Hành Đại Trận. Dương Lăng cười khổ, chuyện kiếp trước ta không biết cũng không sao, nếu đã biết làm sao có thể đơn giản buông bỏ. Ngươi hại ta không ít a. Hanh, người trên trần thế càng ngày càng không có lương tâm. Lão nhân gia ta tiêu hao pháp lực, giúp ngươi hai người thô diễn nhân duyên kiếp trước, ngược lại ngươi bất mãn, còn có thiên lý sao? Chứ Nguyệt lão gào lên, không giống một đạo tôn đắc đạo chút nào, nhưng lại giống như một lão đầu nhi thế tục. Dương Lăng cười, Tam Sinh tiền bối, ngươi mượn nhân duyên chi lực của con người mà tu đạo, vạn bối mới thấy lần đầu a. Tiểu tử nói đúng, trên trời dưới đất chỉ có lão phu một người có khả năng mượn nhân duyên chi lực tu hành. Tam sinh đạo nhân trong giọng nói có vẻ đắc ý. Lại nói tiểu tử, ngươi kiếp này lại gặp phải người kiếp trước. Nói rõ ngươi hai người trong lúc này duyên phận chưa hết. Mặc dù không có lão phu chỉ điểm, hai người ngươi sớm muộn gì cũng đi tới cùng nhau. Đi tới cùng nhau, Dương Lăng tâm đầu chấn động, tiền bối là ý gì? Nhân gian có 1.800.000 loại nghiệp lực, trong đó có loại nghiệp lực tên là tình ti. Tình ti của nữ oa oa này đã sớm trói trên người của ngươi, ngươi suốt đời cũng thoát không khỏi. Dương Lăng nghĩ thầm, gặp chuyện gì làm chuyện ấy? Gặp người nào thì đối tốt với người ấy? Hà tất phải nghĩ nhiều lắm nghĩ như thế? Dương Lăng tâm tình lại thấy dễ dàng hơn. Nguyên thần hoạt bát bát không nhiễm một hạt bụi. Cười nói đa tạ tiền bối, một bước đi ra. Đã xa ngoài nghìn dặm. Dương Lăng đi rồi, dưới thổ khâu, tam sinh đạo nhân thần tình ngưng trọng, lẩm bẩm nói cư nhiên là hắn. Xem ra, đại kiếp nạn thực sự phải tới rồi a. Dương Lăng vừa hái thuốc vừa tu luyện, thời gian qua rất nhanh, đảo mắt vừa qua 3 tháng. Thái cực đồng tử đã xuất quan, hoàn toàn hấp thu hết tiên thiên vô cực pháp trận. Thực lực lớn mạnh, cùng vấn thiên đồng tử tương xứng. Ngoài ra, Dương Lăng còn đem đệ nhị trọng kinh lạc đã thông gần non nữa. Trong ngực đoàn nguyên lực càng sâu thâm hậu. Trong cơ thể thực lực cũng càng mạnh kính. Chân lực càng hùng hồn, Dương Lăng kéo thiên xạ cung, dây cung trương đến càng rộng, uy lực cũng càng lớn. Bất quá, hiện nay Dương Lăng vẫn chỉ có thể đem thiên xạ cung làm sáng lên một con mắt. Dương Lăng cứ như vậy một bên hái thuốc, một bên đi về hướng Tây. Càng chạy càng xa, thẳng đến một ngày. Dương Lăng chợt thấy nguyên đang rung động. Nguyên thần tự động trở về bản thể. Trong nguyên đan, thiên hành kiếm trận bắt đầu thôn nạp ngũ hành nguyên khí. Thẳng đến toàn bộ 365 tòa kiếm trận toàn bộ bị nguyên khí tràn ngập. Thiên hành kiếm trận rốt cục hôm nay mở rộng hoàn toàn. Dương Lăng trong lòng vui mừng, lập tức tìm một chỗ an ổn, bắt đầu luyện hóa thiên hành kiếm trận. Một lần thu nạp này chiếm mất 9 ngày của Dương Lăng, mà cả tòa thiên hành kiếm trận cũng đã dùng vượt lên trên 20 vạn mai thái ớt chân kim. Cũng may Kim Tàm một mực trong ma vực tìm kiếm kim mạch, dưới sự phụ trợ của ngũ đại ma đầu, lấy được không ít kim sơn. Nhưng Dương Lăng cũng rõ ràng, nếu như muốn toàn bộ 8 tòa kiếm trận đều bỏ thêm vào thái ớt chân kim, chênh lệch không phải là con số nhỏ. Chẳng biết còn phải tiêu hao bao nhiêu núi vàng núi bạc mới có thể thành công. Thiên hành kiếm trận nhất thành, nguyên đan Dương Lăng kịch liệt chấn động, lao ra đến môn. Địa phương Dương Lăng tu luyện là một tòa sơn động. Nguyên đan trực tiếp đánh vỡ vách núi, xông lên trên cao. Nguyên đan quay tròn một trận thật nhanh rồi quay ngược trở lại. Bỗng nhiên phun ra 365 đạo kiếm quang, kết thành một tòa đại trận. Thiên hành kiếm trận. Trận này nhất thành, sản sinh uy thế ngập trời, vô cùng nhuệ khí thẳng hướng trời cao đâm tới. Kiếm trận chí cương chí dương. Vạn tà khó ngăn, vạn ma bất xâm, kiếm khí kia thấm nhuần cửu thiên. Kiếm trận có vô cùng biến ảo, phát ra kiếm quang lúc đông lúc tây, lúc thô lúc tế, lúc tụ lúc hợp. Dương Lăng vẫn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, toàn bộ tinh thần diễn hóa kiếm trận, cảm ngộ huyền diệu trong kiếm trận. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến 7 ngày sau. 365 kiếm quang hợp thành một đạo kiếm quang như ngón tay cái, dài chừng một trượng, vũ động khắp bầu trời. nhưng đạo kiếm quang tinh tế này lại ẩn chứa uy lực cực kỳ khủng bố. Cho dù đạo quân cũng không dám coi nhẹ kiếm trận này. Đáng tiếc, ta chưa kết thành kim đan, bằng không tất nhiên có thể luyện kiếm thành ti sợi tơ. Khi đó mới tính là có đại uy lực. Dương Lăng tiếc nuối suy nghĩ. Tâm niệm khẽ động, thu kiếm quang khắp bầu trời lại. Kiếm thuật nhất đạo cũng có phân chia cảnh giới. Dương Lăng vì bản thân tu vi hạn chế, không có khả năng phát huy xuất ra kiếm thuật uy lực chí cao. Lại nói Dương Lăng liên tục 7 ngày diễn biến đạo kiếm, vừa mới thu kiếm quang lại, quanh thân lập tức có hơn 10 danh tu sĩ tới rồi. Những người này chia làm 3-8, hiển nhiên không phải một nhà. Vạn bối Ngũ Linh Sơn Phùng Khai Minh, bái kiến tiền bối. Tiền bối kiếm pháp thông thiên. Ngũ Linh Sơn Ngũ Linh Pháp Sư mời tiền bối vào nối ngồi một chút. Trong đó Nhất Phương mặc hoàng y cung kính nói: Vạn bối bác công Sơn bác công Pháp Sư môn hạ Phong Khiếu Ngạo, bái kiến tiền bối. Bác công Pháp Sư cho mời tiền bối vào nối một lát một. Thanh y nhân khác cũng phát ra lời mời. Nhóm người thứ ba cười lạnh một tiếng. Cả tiếng nói thần lôi Sơn thần lôi Pháp Sư môn hạ Mã Vĩnh Niên tham kiến tiền bối. Lão sư chúng ta thỉnh tiền bối nhập phủ. Ba phương thế lực, mọi người đều mời. Dương Lăng kỳ quái, nghĩ thầm không biết ta là người nào, thế nào lại lỗ mãng mà mời ta. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng lúc này Dương Lăng không thể không hiện thân. Mọi người thấy một đạo ngũ thải hà quang từ trong động lao ra. Nếu được xưng là tiền bối, Dương Lăng lợi dụng hình dáng tướng mạo Bồ Đề đạo nhân xuất hiện. Lúc này Dương Lăng tiên phong đạo cốt, thiên huyễn pháp vào thập phần huyền diệu. Ngoại nhân nhìn lại, Dương Lăng lúc này hiển lộ ra pháp sư cấp số tu vi. Tham kiến tiền bối ba phương nhân mã vội vã chào, thập phần khách khí. Dương Lăng mỉm cười, khẽ vuốt râu dài, hỏi các ngươi mời lão đạo đây là có chuyện gì? Ngũ Linh Sơn Phùng Khai Minh vội vàng nói hồi bẩm tiền bối. Chỉ cần tiền bối theo vãn bối đến Ngũ Linh Sơn, liền có thiên đại chỗ tốt chờ tiền bối. Vừa nghe có thiên đại chỗ tốt, Dương Lăng trong lòng khẽ động, gật đầu a, nói nghe một chút là cái gì. Phùng Khai Minh còn chưa nói, bác công Sơn Phong Khiếu Ngạo cướp lời nói tiền bối. Bác công Sơn chúng ta mới có lợi. Tiền bối hay là đi tới bác công Sơn. Thần lôi Sơn Mã Vĩnh Niên còn muốn nói. Dương Lăng sắc mặt trầm xuống, các ngươi đều muốn bản đạo nhân đi. Bản đạo nhân rốt cuộc đi đâu đây? Các ngươi không nên ầm ĩ, trước đem sự tình như thực nói ra cho biết. Mọi người thấy Dương Lăng sắc mặt bất thiện, trong lòng đều căng thẳng. Trong bọn họ tu vi tối cao mới là kim đan sơ kỳ, nên không dám lỗ mãng. Liếc mắt nhìn nhau, Phùng Khai Minh là người thứ nhất nói hồi bẩm tiền bối. Ngũ Linh Sơn chúng ta tại phụ cận phát hiện một tòa thái cổ di chỉ, vô năng mở ra, cho nên muốn mời tiền bối tương trợ. Lúc sự thành, tất cả mọi người sẽ có lợi. Phi, không biết nhục. Di chỉ này rõ ràng là chúng ta bác công Sơn phát hiện trước tiên. Tiền bối, mời theo vạn bối đi bác công Sơn. Bác công Sơn chúng ta sẽ cho tiền bối càng nhiều chỗ tốt. Dương Lăng lúc này nghe minh bạch. Nguyên lai ba nhà này phát hiện ra di chỉ, nhưng không có bản lĩnh mở ra, vì vậy muốn cho mình xuất thủ tương trợ. Hơi trầm ngâm, Dương Lăng cười nói đã như vậy, bản đạo nhân đi tới Ngũ Linh Sơn. Về phần hai nhà khác, có thể đến Ngũ Linh Sơn gặp ta. Ngũ Linh Sơn Phùng Khai Minh đại hỷ, vội vã phía trước dẫn đường tiền bối mời. Hai nhà khác thì vẻ mặt âm trầm, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Phùng Khai Minh phía trước dẫn đường, không lâu sau đến một tòa sơn phong chung linh dục tú, chính là Ngũ Linh Sơn. Nơi đây, đã ở vào cực Tây Huyền Mộng Đại Trạch, sơn lâm rất nhiều, Ngũ Linh Sơn là một trong số đó. Tiền bối, ở đây là Ngũ Linh Sơn. Phùng Khai Minh cười giới thiệu, sau đó án hạ kiếm quang, dẫn Dương Lăng vào núi. Hạ xuống đất. Dương Lăng thấy phía trước xuất hiện một gò đất. Đối diện trên vách núi đá mở ra cả trăm thạch quật như những con mắt. Nói vậy đây là đàn tràng của Ngũ Linh Pháp Sư. Dương Lăng mới hạ xuống đất. Phía trước bay tới một đạo quang hoa pháp lực biến hóa. Quang hoa uốn đất. Hiện ra một gã trung niên tu sĩ. Tu sĩ này gầy teo ốm nhôm ốm nhát. Thấy Dương Lăng liền chắp tay nói Ngũ Linh không có từ xa tiếp đón. Xin hỏi đạo hữu tôn danh. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu tại hạ Bồ Đề Đạo Nhân. Ngũ Linh Pháp Sư nghe xong cười nói Bồ Đề Đạo Hữu thỉnh vào bên trong an tọa. Dương Lăng được dẫn vào trong hang đá. Ngũ Linh Pháp Sư hảo hảo một trận khách khí. Cuối cùng mới nói vậy đạo hữu đã biết tình huống của ta. Cách nơi đây 300 dặm. Có một chỗ thái cổ di chỉ. Trong đó vô cùng có khả năng ẩn tàng bảo vật. Dương Lăng nhìn ra được ba nhà này đều là tán tu thực lực cực kỳ nhỏ yếu. Nếu như động thủ, Dương Lăng một mình có thể đơn giản tiêu diệt ba nhà. Bất quá Dương Lăng cũng không phải là ma đầu tùy tiện sát nhân. Chỉ là đối với thái cổ di chỉ này cảm thấy rất hứng thú. Lúc này cười nói hảo. Bạn đạo nhân có thể tới nhìn tình huống một chút. Ngũ Linh Pháp Sư Đại Hỷ có đạo hữu tương trợ, liền có thể đối phó Bát Công Sơn cùng Thần Lôi Sơn. Lúc tìm được bảo vật, người ta chia đều. Dương Lăng từ chối cho ý kiến, hắc hắc cười, chỉ nói người hai nhà do bản đạo nhân đối phó. Ngũ Linh Pháp Sư trong lòng càng vui. Thầm nghĩ đây là kẻ ngu dốt. Cư nhiên muốn một đánh với hai. Mà thôi. Bọn họ hay nhất là lưỡng bại câu thương. Ta cũng khỏi phải chi bảo khố nghĩ đến đây. Ha ha cười nói được. Để tại hạ chuẩn bị một ngày. Ngày mai là động thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 190. Hóa huyết ma đao. Mắt thấy Ngũ Linh Pháp Sư cười đến khoái trá. Dương Lăng chẳng phải không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng âm thầm cười nhạt. Thầm nghĩ còn không biết trong di chỉ này rốt cuộc có vật gì. Nếu là đáng giá để xuất thủ. Tự nhiên sẽ không cùng những người này khách khí. Nếu là không đáng xuất thủ ta là sớm đi khỏi. Dương Lăng một bên suy nghĩ. Một bên đề ra nghi vấn di chỉ này bị phát hiện như thế nào. Ngũ Linh Pháp Sư hỏi gì đáp nấy có vẻ rất có thành ý khiến Dương Lăng rất nhanh đã biết được tiền căn hậu quả. Nguyên lai năm ngày trước. Bát Công Sơn môn hạ một tên đệ tử. Ngẫu nhiên phát hiện trên một tòa núi hoang lộ ra rất nhiều cổ quái. Vì vậy tên đệ tử kia mới đem sự tình báo cáo cho Bát Công Pháp Sư. Bát Công Pháp Sư lập tức dẫn theo môn nhân đệ tử. Đi tới kiểm tra. Bát Công Sơn phụ cận. Còn có Ngũ Linh Sơn cùng Thần Lôi Sơn. Ba tòa sơn phong này cách nhau rất gần. Xài chung một linh mạch ngầm. Có thể nói tam gia đồng khí liên chi. Hơn nữa Bát Công Pháp Sư, Ngũ Linh Pháp Sư, Thần Lôi Pháp Sư, đây đó thường lui tới cũng có va chạm. Bát Công Pháp Sư có đại động tác tự nhiên khiến cho hai nhà khác chú ý, vì vậy cũng phái người đi tới coi. Cuối cùng tam phương đều phát hiện trên núi hoang này thiết hạ một cái cấm chế cực kỳ lợi hại, thập phần bí mật. Kinh qua tỉ mỉ quan sát, tam gia đều cho rằng dưới cấm chế vô cùng có khả năng là thái cổ thời đại lưu lại di chỉ. Vừa nghĩ đến di chỉ, tam phương lại đều liên tưởng đến thái cổ di bảo, nhất thời đều muốn đem di chỉ làm của riêng. Thế nhưng tam gia thực lực tương đương, ai cũng áp không được ai. Vì vậy đều tìm kiếm người giúp đỡ, hy vọng mượn thế lực đè áp đối phương. Vừa khớp, Dương Lăng mấy ngày gần đây liên tục diễn luyện kiếm trận, khiến cho kiếm khí gì không kinh động tam gia pháp sư. Vì vậy đều đi tới mời Dương Lăng về phe mình trợ lực. Dương Lăng nghe xong, cảm giác rất là buồn cười. Nghĩ thầm tam gia chưa có thể xác định dưới cấm chế rốt cuộc có đúng hay không có bảo bối, lại tranh đến đầu rơi máu chảy. Nếu không may dưới di chỉ không có vật gì, đến cùng là công giả tràng a. Vừa nói chuyện, Dương Lăng vừa quan sát Ngũ Linh pháp sư môn hạ đệ tử. Ngũ Linh pháp sư đệ tử ước chừng có 100 người, trong chúng đệ tử kim đan sơ kỳ tu vi đệ tử có 7 vị, trúc cơ kỳ đệ tử có hơn 10 vị, còn lại thì còn bị vây ở luyện huyết, luyện khí kỳ, thực lực thập phần nhỏ yếu. Trong lúc nói chuyện, hốt nhiên có đệ tử thần tình khẩn trương chạy tới báo lão sư. Bát Công Sơn, Thần Lôi Sơn tới rất nhiều người, muốn gặp lão sư. Ngũ Linh pháp sư ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói cư nhiên dám đánh tới cửa ạ, cho Ngũ Linh Sơn ta dễ khi dễ phải không? Đối với Dương Lăng ấp úng nói đạo hữu, mời trợ giúp tại hạ một tay. Dương Lăng cười nói tự nhiên tận lực. Ngũ Linh pháp sư phía trước dẫn đường, cùng Dương Lăng hai người ra hang đá, bay lên trời, đi phía trước nghênh đón. Theo phía sau là 4 gã kim đan đệ tử. Phi hành hơn 10 dặm, tiền phương hiện ra một mảnh độn quang, trên đó đứng hơn 10 người. Song phương vừa chạm mặt, Ngũ Linh pháp sư liền lạnh lùng nói Thần Lôi, Bát Công, cá ngươi tìm ta có việc gì sao? Đối diện trong độn quang đứng hơn 10 danh tu sĩ, trong đó một người mặt méo mắt to, giống như mặt cốp, cười quái một tiếng Ngũ Linh, chúng ta nghe nói ngươi mời một vị cường thủ, cho nên cố ý đến đây bái hội. Hanh, Bát Công, trước mặt chân nhân không nói láo, các ngươi nếu là vì bảo tàng mà đến, không ngại nói rõ ra. Ngũ Linh pháp sư ngữ khí thập phần cường ngạnh, tự hồ căn bản không hại sợ đối phương hơn 10 hào nhân. Mặt cốc Bát Công pháp sư lại cười quái một tiếng được. Nếu Ngũ Linh ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không thèm vòng vo. Ngươi Ngũ Linh mời cao nhân, chúng ta hai bên cũng không cam lạc hậu, đều mời người tài ba tương trợ. A, Ngũ Linh pháp sư thần sắc bất biến, đem ánh mắt đảo qua, quả nhiên phát hiện trong đám người đối phương có 2 khuôn mặt xa lạ. Bát Công pháp sư nói xong, có một gã ghê hát ghê sư đứng ra. Người này đầu nhọn, ánh mắt bé nhỏ, lại vừa cao vừa gầy, chính là Thần Lôi pháp sư. Nhỏ giọng mà nói Ngũ Linh, phía dưới cấm chế là vật gì? Chúng ta đến bây giờ còn không biết. Bản pháp sư cho rằng cùng nhau chém giết chẳng bằng liên thủ khai quật bảo khố. Ngũ Linh pháp sư bất vi sở động, đưa tay chỉ Dương Lăng, bản pháp sư mời tới vị đạo hữu này. Kiếm thuật thông thiên, có hắn hợp tác cũng đủ rồi. Hạng người vô tri, dám can đảm coi thường bản chân nhân. Phía sau Thần Lôi pháp sư đi ra một gã hồng y tu sĩ, người này sắc mặt xanh lè, tay cầm một thanh đoạn đao, tản mát ra sát khí dày đặc. Lôi thần pháp sư lập tức trịnh trọng hướng về phía mọi người giới thiệu Ngũ Linh. Đây là một vị bản pháp sư mời tới cường viện. Hóa huyết chân nhân. Ta nghe tên hóa huyết chân nhân, Ngũ Linh pháp sư biến sắc, mà ngay cả Dương Lăng cũng phải giật mình nhìn qua. Nguyên lai hóa huyết chân nhân chính là nhân vật cùng thời tự ma chân nhân nổi danh. Tuy rằng gần kim đan kỳ tu vi, nhưng trong tay có một thanh hóa huyết ma đao, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chống lại tu sĩ đồng cấp hầu như có thể thuấn sát. Dương Lăng ánh mắt xem qua, hóa huyết chân nhân cũng đem ánh mắt âm trầm nhìn qua. Trong nháy mắt song phương ánh mắt đang vào nhau, Dương Lăng mỉm cười, hóa huyết chân nhân thì lành lạnh cười nhạt. Đạo hữu có nắm chắc đối phó với người này được không? Ngũ Linh pháp sư lúc này truyền âm hỏi. Nghe hỏi, Dương Lăng nhất thời minh bạch. Ngũ Linh pháp sư này căn bản không dự định cùng Bát Công pháp sư, Thần Lôi pháp sư chia sẻ bảo tàng. Sau khi phá cấm chế có khả năng xuất hiện mà là muốn độc chiếm. Người có lòng tham không đấy a? Dương Lăng thầm than một tiếng, trả lời có thể thử một lần. Ngũ Linh pháp sư nghe được hồi đáp, nghĩ thầm nếu như người này có thể giết chết hóa huyết chân nhân là hay nhất. Nếu như không có khả năng, khi đó bàn lại chuyện tình liên thủ cũng không muộn, trong lòng có tính toán. Ngũ Linh pháp sư ha ha cười. Đối với hóa huyết chân nhân hơi chắp tay, đã lâu nghe đại danh hóa huyết chân nhân. Bất quá vị này bồ đề đạo hữu kiếm thuật thông thiên, rất muốn cùng hóa huyết chân nhân so một chút. Không biết sống chết, hóa huyết chân nhân trong tay ma đao chấn động. Thân đao nhất thời lao ra ba đạo huyết ảnh hướng Dương Lăng phát qua. Dương Lăng hơi kinh ngạc. Tay trái hướng phía trước hư nã. Một cổ vô hình thực lực phát sinh. Lập tức đem ba đạo huyết ảnh nhiếp trụ. Hóa huyết ma đao này nhất thời phát ra trận trận minh khiếu, thân đao chấn động không ngừng. Được, ta xem ngươi có thể tiếp ta mấy đao. Hóa huyết chân nhân đem đao hướng không trung vung lên. Nhất thời lại phân ra bảy đạo huyết ảnh hướng Dương Lăng phát qua. Dương Lăng nghĩ thầm hóa huyết ma đao này so với trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Nhất định phải đoạt lấy rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Dương Lăng nhìn trúng cái chuôi ma đao này, há mồm phun một cái, liền có một đạo đạm tử quang hoa bắn ra. Quang hoa nhỏ như ngón tay, dài chừng trượng dư. Quang hoa loang loáng chợt ẩn chợt hiện. Dường như chém rau trên bàn trảm nát 10 đạo huyết ảnh. So với huyết ảnh tốc độ còn nhanh hơn. Thoáng cái đi tới trước mặt hóa huyết chân nhân. Phong duệ kiếm khí bước mặt mà đến, đâm thấu cốt tủy, hóa huyết chân nhân cả kinh hồn phi phách tán. Không tốt, hóa huyết chân nhân trải qua hung hiểm rất nhiều. Trong nháy mắt đánh ra một đạo hộ thân bảo phù. Song song huy đao chém về phía Dương Lăng phát ra kiếm quang. Đây là điều kiện hắn có thể làm ra phản ứng tốt nhất. Dương Lăng chính là lần đầu tiên thi triển hoàn toàn thiên hành kiếm trận đối địch. Cảm thấy chỉ huy như ý. Vui sướng nhễ nhại. Kiếm tùy ý động. Thấy đối phương huy đao chém tới. Thiên hành kiếm quang trong nháy mắt phân hóa làm 365 đạo kiếm quang mảnh khảnh. Tránh khỏi ma đao. Đầu đầu hướng hóa huyết chân nhân chém tới. Phát phát. Kiếm quang sắc bén không gì sánh được. Căn bản không xem hộ thể bảo phù ra gì. Trực tiếp đem hóa huyết chân nhân trảm thành thịt nát. Sau đó kiếm quang cuộn một cái chế trụ hóa huyết ma đao, đem ma đao tha tới trước người Dương Lăng. Dương Lăng tay phải hư nã, thực lực mạnh mẽ bá đạo trực tiếp đem đao định trụ lại. Hóa huyết ma đao đã thông linh rồi. Nên sốt ruột trong nháy mắt liên tục chấn động đến mấy trăm lần. Phát ra âm âm dụy khiếu. Nhưng thủy chung không có khả năng giải vua. Dương Lăng cảm giác được ma đao phát sinh lực lượng cường hãn. Hừ lạnh một tiếng. Đem tay áo vung lên. Chém ra một đạo hắc quang đem hóa huyết ma đao nhiếp vào trong ma vực. Phá huyết ảnh. Trảm hóa huyết chân nhân. Rồi thu hóa huyết ma đao. Một quá tê. Rơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Nơn. Ờ. Quy. Đến thì chậm. Kỳ thực chỉ có trong chớp mắt công phu. Tất cả mọi người bị chấn kinh thập phần kiên kỵ mà nhìn về phía Dương Lăng. Thậm chí ngay cả Ngũ Linh Pháp Sư cũng sắc mặt trở nên trắng bệch, vô ý thức mà thối lui một khoảng cách. Dương Lăng giết hóa huyết chân nhân cười hỏi còn có ai muốn cùng bản đạo nhân luận bàn. Phía sau Bát Công Pháp Sư. Một gã hắc y tu sĩ bỗng nhiên đối với Bát Công Pháp Sư nói Bát Công Pháp Sư. Tại hạ tu vi có hạn. Thứ lỗi không có khả năng tương trợ nói xong quay đầu đã đi. Nguyên lai người này chính là ngoại viện mời tới. Người này thấy được Dương Lăng kiếm thuật kinh khủng. Lập tức biết không địch lại. Hắn là người sáng suốt. Lúc đó liền muốn ly khai. Bát Công Pháp Sư nhìn bóng lưng đối phương đi xa liên tục cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Tu sĩ này vừa đi. Thần Lôi Pháp Sư lập tức đầy mặt tươi cười. Đối với Dương Lăng vái thật dài chào nói đạo hữu cao minh. Thần Lôi Sơn chúng ta chủ động rời khỏi. Bát Công Pháp Sư nội tâm đấu tranh chốc lát cũng không ngại mà nói Bát Công Sơn đồng dạng cũng rời khỏi. Song phương cho thấy thái độ, mang theo môn nhân xoay người rời đi, chỉ chốc lát đã đi xa. Thấy một màn như vậy, Ngũ Linh Pháp Sư hối hận, thầm nghĩ lần này là dẫn sói vào nhà a. Ai có thể nghĩ đến người này thực lực mạnh mẽ như vậy? Cương nhiên nhất chiêu đã giết chết hóa huyết chân nhân Ngũ Linh chân nhân ý thức được. Mặc dù phía dưới cấm chế thật có bảo tàng. Trước mắt vị sát tinh này chỉ sợ cũng sẽ không chia cho mình cái gì. Tu tiên giả. Ai có thực lực cường thì có tư cách thu được tất cả. Một cái quy tắc vô luận ở địa phương nào cũng không cải biến. Dương Lăng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn quá cao so với người còn lại. Cưỡng chế lại nội tâm hối ý. Ngũ Linh tu sĩ vừa cười nói Bồ Đề đạo hữu pháp lực thông thiên. Tại hạ bội phục khách khí vài câu. Lại đem Dương Lăng thỉnh quay về trong hang đá. Ngồi chốc lát, Ngũ Linh pháp sư nói là có việc vội vã rời đi. Ngũ Linh pháp sư vừa đi. Dương Lăng khó miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tự hồ đoán được ý đồ đối phương. Nhưng không thèm để ý. Chỉ đem tinh lực nghiên cứu hóa huyết ma đao. Trong kim quang, hóa huyết ma đao phát ra trận trận gào thét, trên thân đao đằng khởi trận trận khói đen. Khi kim quang đột phá cấm chế ma đao, trong ma đao bỗng nhiên phát ra thanh âm thượng tiên tha mạng. Ê! Lẽ nào đã sản sinh đao linh? Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn. Đao này rõ ràng không phải đạo khí. Làm sao có thể sản sinh khí linh? Ngươi là khí linh trong đao? Dương Lăng hỏi. Thượng tiên, tại hạ cũng không phải là khí linh, mời thượng tiên nghe tại hạ nói rõ. Người trong đao vội vã nói. Dương Lăng đem kim quang tách ra, không hề tiếp tục luyện hóa ma đao, thản nhiên nói ngươi nói đi. Vì vậy, hóa huyết ma đao đem từ đầu đến cuối nhất nhất nói rõ. Hóa huyết ma đao nguyên là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, chủ nhân đao này là một gã chân truyền đệ tử huyết ảnh tôn tra thanh. Huyết Ảnh Tông đã từng là một môn phái thế lực khổng lồ, trong tông xuất hiện qua Huyết Ảnh Đại Đế như vậy cái thế kỳ nhân. Chỉ là sau lại dần dần xuống dốc, thực lực xa không bằng ngày trước, nhưng là không dễ coi thường. Tra Thanh tư chất thượng thừa, vốn là chân truyện đệ tử trong Huyết Ảnh Tông cực có tiềm lực. Nhưng người này thời vận không tốt, bái nhập trong môn không lâu, vị đương niên Thái Huyền Môn mới xuất đạo Long Hổ chân nhân, cũng là Long Hổ đạo tôn, hiện tại một kiếm chém thành hai nửa, kim đan cũng bị tổn thất. Tra Thanh không dám phản hồi bản môn, rất sợ kim đan bị môn nhân lấy luyện đan. Vì vậy sức của chín trâu hai hổ, rốt cục tìm được một thanh ma đao, thi triển Huyết Ảnh Tôn bí truyện Huyết Ảnh Hợp Khí Thuật, đem kim đan cùng ma đao hợp làm một, hóa thành hóa huyết ma đao. Hôm nay Huyết Ảnh Hợp Khí xác suất thành công không cao, nhưng Tra Thanh thành công có thể khiến ma đao uy lực tăng nhiều. Bởi Tra Thanh tu hành chính là Huyết Ảnh Công, cho nên ma đao mỗi khi giết một người, Tra Thanh thực lực sẽ tăng cường một phần. Trước khi hóa huyết ma đao phân ra huyết ảnh, chính là do Tra Thanh biến hóa mà có. Huyết Ảnh Công thập phần uy dị, mặc kệ cả người lẫn vật, chỉ cần bị huyết ảnh nhào tới trên người, quanh thân tinh khí thần đều bị huyết ảnh thôn nạp, dùng cho cường đại tự thân. Hợp khí sau khi thành công, hóa huyết ma đao nhiều lần qua tay, cuối cùng rơi vào trong tay hóa huyết chân nhân. Thẳng đến hôm nay hóa huyết chân nhân bị Dương Lăng chém giết. Dương Lăng nghe xong, nghĩ Huyết Ảnh Công có chút huyền diệu, vì vậy tinh tế đem phương pháp tu luyện hỏi một lần. Tra Thanh tự nhiên có hỏi tất đáp, không dám giấu diêm cái gì. Lúc hỏi qua, Dương Lăng mới biết Huyết Ảnh Công này tu luyện trắc trở không gì sánh được, đồng thời tồn tại cực đại hung hiểm. Bất quá Huyết Ảnh Công này một khi thành công, trên tu hành tiến bộ cũng rất nhanh không gì sánh được, có thể nói tiến triển cực nhanh. Nói nó nguy hiểm là bởi vì phàm người tu luyện hóa huyết ma công, bước đầu tiên phải đem nguyên thần cùng hóa huyết linh chú kết hợp, khiến nguyên thần hóa thành chú linh, nhưng cũng không đánh mất bản ngã ý thức. Nguyên thần, pháp khí, hai cái kết hợp quá trình hung hiểm không gì sánh được, xác suất thành công không đầy một thành. Mà một khi thành công, người tu luyện là có thể đem nguyên thần phóng suốt, coi như pháp khí không kiên nể gì cả mà thôn phệ máu huyết các tu sĩ khác, dùng cho lớn mạnh tự thân. Dương Lăng nghĩ hóa huyết chú linh cùng vạn độc chú linh có chút cùng loại, nghĩ thầm nếu như đem vạn độc chú linh cùng nguyên thần kết hợp, chẳng phải là có thể sản sinh đồng dạng hiệu quả. Nghĩ tới đây, Dương Lăng muốn thử một lần. Đối với Tra Thanh cười nói có chút đau nhức, ngươi nhịn đau một chút, ta đem nguyên thần của ngươi tróc đi ra. Dứt lời, chỉ thấy kim quang phấp phới, thoáng cái nhảy vào trong ma đao, đem Tra Thanh nguyên thần lôi ra. Khi Tra Thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, kim quang liên tục trùng xuyến, đem huyết ảnh chú linh cùng nguyên thần Tra Thanh rốt cuộc chia lìa ra. Tra Thanh nguyên thần bị ném sơn, a, nơn, gơn, bơn, e, nơn, hỗn loạn mê man không tỉnh. Mà huyết ảnh chú linh phân ra bị kim quang bao vây, hóa thành một đoàn kỳ quang huyễn dị. Trên đó hiển lộ ra biến huyễn phù văn thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 191. Huyết ảnh chú linh. Vấn Thiên, Thái Cực hai đồng tử một bên xem náo nhiệt. Nhìn tới đây, Vấn Thiên đồng tử cười nói cô ra, chú linh chỉ là một cái phân thân. Phân thân Dương Lăng sửng sốt, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Không khỏi hút một ngụm lạnh khí, thủ đoạn thật thâm độc. Dương Lăng liên tưởng đến thủ đoạn cổ thần khốn cổ, và nghĩ đến Nguyệt Cô Hàng tổ tiên Nguyệt Lương tao ngộ. Nhất thời minh bạch huyết ảnh tôm ẩn tàng cơ mật. Trong huyết ảnh tôm tất có một người chủ khống chế chú Linh, sau đó lợi dụng chú Linh phóng xuất chú Linh phân thân. Đông đảo chú Linh phân thân cùng huyết ảnh tôm môn nhân đệ tử nguyên thần dung hợp. Tự nhiên, tình huống này đệ tử huyết ảnh tôm cũng không biết. Nương theo huyết ảnh tôm đệ tử trưởng thành, chú Linh phân thân càng ngày càng cường đại. Cho đến một ngày, người chủ nắm trong tay chú Linh này triệu hồi toàn bộ chú Linh phân thân trở về, dùng cho mình cường đại bản thân. Vấn Thiên đồng tử cô ra, nói vậy người sáng tạo huyết ảnh tôm này có mục đích hay như vậy? Đã sớm nghe nói huyết ảnh tôm đã từng có nhân vật cường đại, sau đó chỉ một đêm đã xuống dốc, sợ rằng cùng nó có liên quan. Huyết ảnh đại đế, lẽ nào chủ nhân nắm trong tay chú Linh là huyết ảnh đại đế? Dương Lăng nhớ tới trên Cửu Châu chỉ có ghi chép một vị kỳ nhân, huyết ảnh tôm huyết ảnh đại đế, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được đại năng. Đã từng có 102 trước đây, không người có thể địch lại. Vấn Thiên đồng tử cười nói 8/10 là người này. Huyết ảnh đại đế này như là đột nhiên xuất hiện ra. Tiểu nhân thôi chắc. Ngày trước huyết ảnh đại đế thông qua chú Linh, trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ dung hợp đại lượng lớn phân thân chú Linh, do đó chỉ một đêm đã trở nên cường đại, thành tựu tiên tôn thân thể. Dương Lăng nhìn chằm chằm huyết ảnh chú Linh nghiên cứu cả nửa ngày, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Thần thức triệu hoán Ly già phản hồi. Lúc Ly già đến, Dương Lăng hỏi cổ thần La Thiết, La Thiết, nếu dùng cổ Linh khống chế chú Linh, gặp phải cái kết quả gì? Cổ thần La Thiết sửng sốt nửa ngày mới hồi đáp, tiểu gia, loại sự tình này tiểu nhân cũng không có thể thôi trắc. Bất quá, chú Linh phân thân này rất yếu nhược, cổ Linh tuyệt đối có thể khống chế nó. Được, Ly Giạc, động thủ. Dương Lăng lập tức hạ xuống mệnh lệnh, hắn nội tâm không hề lo lắng, cho dù không thành công, cũng không có tổn thất gì. Ly Giạc hóa thân là nữ tử quyến rũ, há mồm phun ra một đạo thất thải quang hoa, chính là cổ quang. Cổ quan cùng huyết ảnh chú Linh phân thân vừa tiếp xúc, nhất thời cả hai hòa lẫn cùng nhau, khó phân đây đó. Chú Linh nhúc nhích chốc lát, một lần nữa khôi phục thành huyết ảnh chú Linh hình dạng. Nhìn không ra cái gì cùng trước có gì khác nhau. Ly già nói chủ nhân có thể khống chế. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, ha ha cười nói được. Ít hôm nữa chủ của chú Linh sẽ đem chú Linh phân thân triệu hồi trở về. Ngươi lập tức là có thể khống chế chủ của chú Linh. Nói xong, Dương Lăng đem chú Linh này hướng trên nguyên thần tra thanh ném tới, hai cái lần thứ hai dung hợp. Chỉ là tra thanh vẫn đang mờ mịt, vô tri vô giác. Dương Lăng lại đem nguyên thần tra thanh đánh vào hóa huyết ma đao, trong hóa huyết ma đao nguyên thần tra thanh dần dần thanh tỉnh. Thượng tiên, tra thanh vừa mở miệng, Dương Lăng nhân tiện nói luôn, tra thanh ta đã hạ một loại cổ độc tại trong cơ thể ngươi. Hôm nay ngươi đã thấy mọi chuyện tình, không thể trước bất kỳ ai nói lên. Ngươi mà nói ta liền biết, lập tức sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Tra thanh run giọng nói tiểu nhân không dám. Nếu như thế, ngươi đi đi. Dương Lăng dứt lời, đem hóa huyết ma đao nhiếp ra khỏi ma vực. Ma đao hóa thành một đạo lưu quang, lao ra hang đá, cấp tốc phi đi. Cô gia, chẳng biết đao này sẽ bị người nào lấy được. Vấn Thiên đồng tử dáng tươi cười rất cổ quái. Dương Lăng cười nói đây chỉ là một bước đầu. dùng được mới là hay nhất, không dùng được cũng không tổn thất gì. Dừng một chút, cười nói Ngũ Linh sợ rằng đã trở về. Ngũ Linh Pháp Sư xác thực đã trở về, nhưng cũng không phải một người trở về, mà là cùng Bát Công Pháp Sư, Thần Lôi Pháp Sư mấy người cùng trở về. Nguyên lai Ngũ Linh Pháp Sư sau khi rời khỏi, trực tiếp tìm tới Bát Công, Thần Lôi, biểu thị chính là vì bất đắc dĩ, là bị Dương Lăng bức bách. Bát Công Pháp Sư cùng Thần Lôi Pháp Sư trong lòng biết rõ ràng, Ngũ Linh Pháp Sư là dẫn sói vào nhà, đưa họ tới cửa. Nhưng lúc này không cần tính toán. Hai người xem tất cả như trở thành lời nói thật. Sau đó thương nghị chốc lát, nghĩ ra một cái kế khu hộ nuốt lan. Cách Ngũ Linh Sơn 5.000 dặm, có một cái huyền cảm hồ, trong huyền cảm hồ có một gã tán tu, huyền cảm đạo quân. Ngũ Linh Pháp Sư mấy người đã nghĩ, cho rằng cùng với để cho Dương Lăng một mình chiếm tiện nghi, chẳng bằng mời huyền cảm đạo quân tới. Có thể phe mình còn có thể có chút chỗ tốt. Ba người thương nghị xong, dắt tay nhau đi tới huyền cảm hồ. Hướng huyền cảm đạo quân nói rõ tất cả. Huyền cảm đạo quân vốn là một người không tập trung, không thích ra ngoài. Nhưng ba gã pháp sư cùng kể lại sự nhận biết. Hơn nữa nghe nói Dương Lăng chỉ là một gã pháp sư cấp tu sĩ, rốt cục đáp ứng đi tới. Lúc này, Dương Lăng chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm Ngũ Linh Pháp Sư Bồ Đề đạo hữu, mời đi ra gặp mặt. Dương Lăng tâm nói cuối cùng cũng tới, đứng dậy chầm chập mà đi ra hang đá. Nhân vừa ra tới, thấy giữa không trung hư huyền ba vị pháp sư cùng một danh đạo quân. Huyền cảm đạo quân là một lão giả, vừa lùn vừa gầy, một đôi con mắt hàn quang lóng lánh liếc mắt quan sát Dương Lăng, cười nói ngươi là Bồ Đề đạo nhân. Dương Lăng ánh mắt đảo qua, liền biết người trước mặt này đã kết thành pháp thai. Hơn nữa cuộc đời này vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở bê cảnh giới, vô pháp chuyển hóa thành đạo thai. Nói cách khác, trước mắt huyền cảm đạo quân, thực lực cùng mơ sơn song quái tương đương, thậm chí còn không bằng. Nghe hỏi, Dương Lăng cười nói không sai, ngươi là người phương nào? Vị này chính là huyền cảm đạo quân. Bồ Đề, ngươi thức thời thì mau mau rời đi. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngũ Linh Pháp Sư lúc này rốt cục nói ra lời ngoan đột. Dương Lăng cười nói Ngũ Linh đạo hữu, là ngươi thỉnh bản đạo nhân đến nơi đây, lúc này vì sao còn lời nói này? Ngũ Linh Pháp Sư lãnh ý nổi lên mặt Bồ Đề, nếu không ly khai, sẽ thỉnh huyền cảm đạo quân xuất thủ. Dương Lăng không trả lời, đưa mắt nhìn huyền cảm đạo quân. Huyền cảm đạo quân, ngươi tự nhận là có thể thắng ta. Huyền cảm đạo quân vuốt râu mỉm cười, bản đạo quân đã kết thành pháp thai. Chỉ một ý niệm, rất nhiều thần thông có thể đồng thời thi triển. Thắng ngươi có gì khó? Bồ Đề, ta không phải loại thích giết người, không làm khó dễ ngươi, ngươi đi mau đi. Dương Lăng ha hả cười, cường đại đại thần thông cũng chỉ là tiểu thuật, có thể nào cùng đạo thuật so sánh được. Mà thôi, bản đạo nhân nếu không hiện ra thủ đoạn, ngươi là sẽ không an tâm mà chết. Đỉnh đầu phun ra một đạo ngũ thải quan khí. Trong quan khí có một hạt châu bằng nắm tay quay tròn vừa chuyển. Chân quanh vần quanh mấy trăm đạo đạm tử quan hoa. Linh động dường như con cá đang chạy. Dương Lăng hiện ra nguyên đan. Huyền cảm đạo quân nhìn đến ngẩn ra. Bỗng nhiên chỉ vào Dương Lăng cười nói nguyên lai ngươi chỉ mới là trúc cơ kỳ tu sĩ. Vấn Thiên đồng tử nghe được rất giận. Tàn bạo mà nói cô ra. Để tiểu nhân đem người này giết chết. người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn không ra cô gia lợi hại. Vấn Thiên đồng tử suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Huyền cảm đạo quân suốt đời đều ở huyền cảm hồ tu luyện. Rất ít ly khai. Vì thế cũng rất ít cùng người phát sinh tranh đấu. Càng không có bao nhiêu kiến thức. Dương Lăng đang muốn nói. Huyền cảm đạo quân đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn há mồm thổi một hơi. Thổi ra một đạo tinh tế hắc phong. Hắc phong vừa ra. Nhất thời dẫn động khí lưu trong thiên địa vận chuyển. Biến hóa ra ngàn vạn phong nhận. Hướng Dương Lăng chém giết qua. Thi triển chính là Toái Kim thần phong thần thông. Khắp bầu trời thần phong đâu đầu thổi tới. Dương Lăng nhìn thấy cũng kinh hãi. Trên đỉnh đầu nguyên đang chấn động. Bắn ra một đạo kiếm khí. Hướng thần phong chém tới. Thiên hành kiếm trận kiếm quang. So với rất nhiều kim thần phong phải nhanh hơn nhiều lắm. Xé mở thần phong. Trong nháy mắt giết tới. Huyền cảm đạo quân cảm ứng được uy lực kiếm khí của Dương Lăng. Nét mặt biến đổi. Quanh thân bảo quang chợt lóe. Ba mặt bạch ngọc tiểu thuẫn hiện ra bảo vệ thân thể. Đồng thời lại phóng xuất một thanh tam cổ sai chỉ ba. Nghênh đón thiên hành kiếm trận. Tam cổ sai là kiện tuyệt phẩm bảo khí, vốn cũng rất khó có được. Nhưng kiếm quang Dương Lăng vô cùng sắc bén. Chỉ cảm một cái. Thoáng cái đem tam cổ sai cắn nát. Khí thế không giảm vẫn chém về phía bạch ngọc tiểu thuẫn. Trên tiểu thuẫn bạch quang lóe ra, bị chạm đến len keng vang lên trên mặt thuẫn, nhất thời xuất hiện gồ ghề vết kiếm. Huyền cảm đạo quân vừa sợ vừa giận. Thuẫn này tên là Tam Quan Huyền Cảm Thuẫn. Hạ phẩm đạo khí. Cũng là vật yêu quý nhất của huyền cảm đạo quân. Lúc này cư nhiên ngăn không được kiếm quang một gã trúc cơ kỳ tu sĩ.